Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, luyện võ cường thân. Tô Viêm lặng yên không một tiếng động rời đi học viện. Không làm kinh động bất luận người nào, cho tới cái này sắt thép đúc thành căn cứ thứ 9. Qua cửa lớn chỉ có một cái, còn bị quân đội trấn thủ. Thật ra Tô Viêm cũng cảm giác được khí tức sơ xác. Đó là một đám cầm vũ khí lạnh chiến sĩ. Khí tức lạnh lẽo, nơi này đủ có hơn 1.000 tướng sĩ ở chỗ cửa lớn tuần tra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiêm phòng thú vương sẽ đối với căn cứ thứ 9 triển khai trả thù. Cao đẳng học viện tốt nghiệp. Đối với chúng ta những này không có thế lực người tới nói. Cũng chỉ có hai con đường, gia nhập độc lập cơ cấu săn giết dã thú kiếm tiền. Cái thứ hai là gia nhập quân đội lệ thuộc vào bị Hoa Hạ liên minh cao tầng. Bảo đảm tính cao một chút, Tô Viêm rõ ràng, tiền tài cùng dã thú cùng một nhịp thở, ở trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy hưởng thụ nhân sinh. Không có thực lực căn bản không được, hiện tại ra khỏi thành người cũng không ít. Tô Viêm lẫn trong đám người rời đi căn cứ thứ 9. Ven đường còn có thể nghe đến gay mũi mùi máu tanh. Làm cho tâm thần người căng thẳng. Không dám qua loa. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm. Không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Có người kinh dị. Lưu ý tuổi trẻ Tô Viêm. Nhìn thấy Tô Viêm thoát ly đội ngũ sau lấy tốc độ cực nhanh bôn tập. Như là báo săn đồng dạng. Biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở trong, để bọn họ thán phục. Chỉ có điều có ba cái cùng Tô Viêm niên kỷ gần như nam nữ đi theo. Tốc độ của bọn họ không kém Tô Viêm, thậm chí đầu lĩnh một vị thiếu niên mặc áo đen. Khí tức thật là mạnh mẽ, trên gương mặt còn có một đạo dữ tợn vết thương. Rất rõ ràng là dã thú lưu lại. Các ngươi theo ta làm gì? Tô Viêm ngừng lại. Đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn chăm chú bọn họ ba vị, thiếu niên mặc áo đen im lặng không lên tiếng. Phía sau hắn một cái cầm sáng loáng trường đao học viên đi lên phía trước. Dò xét Tô Viêm quần áo luyện công, quái dị nói, hóa ra là băng tuyết học viện học sinh, xem thực lực của ngươi rất mạnh, cùng chúng ta đồng thời đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Tô Viêm lắc lắc đầu, hắn bình tĩnh dáng vẻ, để mang theo trường đao An Nguyên Đông chân mày cau lại. Chỉ trên mặt có vết tích thiếu niên nói rằng, đây là chúng ta Thanh Quân Học Viện Đồng Cao Dương, giác tỉnh cảnh đỉnh phong chiến lực, nhìn thấy trên mặt hắn vết thương sao? Nhưng là lĩnh chủ cấp hung thú móng vuốt lưu lại. Đồng Cao Dương khẽ hất cằm, thần thái ngạo nhân. Trên mặt hắn vết thương là vinh quang tượng trưng, lĩnh chủ cấp hung thú nhưng là mệnh tuyền cảnh cao thủ. Có thể ở lĩnh chủ cấp hung thú thủ hạ mạng sống, truyền đi đều sẽ bị người đánh giá cao mấy phần, đa tạ hảo ý của các ngươi. Bất quá lão sư ta ở mặt trước chờ ta, liền như vậy từ biệt. Tô Viêm ngữ khí hờ hững đáp lại, người lại là lại một lần nữa chạy vọt về phía trước tập. Tình cảnh này để An Nguyên Đông sắc mặt khó coi, đặc biệt là Đồng Cao Dương trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Không biết cân nhắc, Cao Dương ca ca hắn một người xuyên qua khu hoang dã. Không phải tự tìm đường chết sao? Một cái ái mộ Đồng Cao Dương thiếu nữ cười lạnh nói. Để hắn gia nhập tiểu đội chúng ta là cho hắn mặt mũi. Không nghĩ tới còn không cảm kích. Hừ. Không cho hắn gia nhập cũng tốt, rốt cuộc bảo vật kia quá quý trọng, tiết lộ ra ngoài đối với chúng ta có thể không có lợi. An Nguyên Đông hừ một tiếng, này chỉ có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Tô Viêm cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại khu hoang dã rất yên tĩnh, còn muốn xông vào số 024 khu hoang dã, nhất định phải đi ngang qua hơn 100 dặm núi rừng. Dọc theo con đường này chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Trong núi rừng, mùi máu tanh rất nặng. Tùy ý có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu. Biến mất rồi. Tô Tô Viêm nội tâm chấn động, Long Đồ Đằng nhiệt độ tản đi. Hắn nghi ngờ không thôi, lẽ nào Sơn Bảo bị mang đi rồi? Hắn hiện tại cũng khó xác định, Tô Viêm giấu ở trong cỏ dại, con mắt dò xét hoàn cảnh của nơi này. Hắn phát hiện thị lực của chính mình hiện tại phi thường tốt. Trong ngàn mét gió thổi cỏ lay đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Không vội, ta hiện tại đi số 024 quá nguy hiểm. Tìm một chỗ mài rũa một thoáng lại nói. Từ trong túi đeo lưng lấy ra địa đồ. Xác nhận chỗ cần đến. Tô Viêm lại một lần nữa khởi hành. Nhanh hừng đông Tô Viêm đã bôn tập 20 dặm. Dọc theo đường đi không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá nội tâm cảnh giác không có thả lỏng. Mới vừa vượt qua một ngọn núi lớn. Hướng về phía trước bôn tập thời khắc. Tô Viêm lưng phát lạnh. Cực kỳ quả đoán nhào tới trên đất. Hắn có thể cảm giác được một đạo hung mãnh kình phong đang tập kích hắn. Tô Viêm cấp tốc lật cái lăn đứng lên đến. Nội tâm thầm nói nguy hiểm thật. Con mắt cũng nhìn chằm chằm vô hụt dã thú. Một đầu thân hình cao to sói hoang. Xanh mượt con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Vô hụt sau nhanh như tia chớp nhằm phía Tô Viêm. Nếu là người thường nhìn thấy. Chỉ định dọa cho phát sợ. Con sói hoang này cũng phi thường quả đoán. Tô Viêm không có hoang mang. Trên khí thế quyết không thể yếu đi. Bằng không chắc chắn phải chết. Xoẹt xoẹt. Sói hoang tốc độ rất nhanh, vung lên móng vuốt hướng về đạo lăng đánh giết, sức mạnh rất mạnh mẽ, để không khí đều ở nổ đùng. Phút chốc, Tô Viêm động, hắn nhanh chóng như gió, hướng về phía trước lấn tiến, bàn tay duỗi ra, chụp vào sói hoang móng vuốt, bàn chân cũng cùng giơ lên, đạp hướng về sói hoang cái bụng. Tô Viêm trái tim ầm ầm run rẩy. Nhưng là trong lòng hắn càng là căng thẳng, đại não càng là tỉnh táo, điên cuồng tính toán sức mạnh của sói hoang cùng phương hướng tiến công. Ở dưới loại trạng thái khẩn trương này, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào, giống như một tôn lò lửa đang thiêu đốt. Sói hoang bị Tô Viêm khí tức đè ép, cao trí tuệ nó biểu hiện hoảng loạn, chớp mắt lùi bước, chạy đi đâu? Tô Viêm gào to, bắt không bàn tay biến quyền, bay vọt trên không, phảng phất mãnh hổ hạ sơn, toàn bộ nắm đấm tràn ngập năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Băng quyền, Tô Viêm cách không vung đầu nắm đấm, mãnh liệt sóng khí rít gào mà ra, để không khí liên tiếp rung động, xung kích chạy trốn sói hoang đều trên đất lăn lộn, nhưng là sói hoang này thoát thân tốc độ cực kỳ nhanh. Lộn mấy vòng bỏ chạy đi rồi. Tô Viêm không có truy kích. Tuy rằng giết chết sói hoang có thể lấy nó ra lông cùng hàm răng bán lấy tiền. Có thể gây ra động tĩnh lớn khó bảo toàn gặp phải còn lại dã thú. Gia quyền động tác chậm. Vừa nãy ta một chiêu đều có thể giết chết nó. Con sói hoang này rốt cuộc chỉ có 50 ngựa sức mạnh. Vừa nãy ta nên nắm lấy hắn. Xuất kỳ bất ý ra tay. Không nên trực tiếp bạo phát trạng thái mạnh nhất. Còn có băng quyền. Cách không quyền kinh quá tiêu hao sức mạnh. Có thể không dùng liền không cần. Uy lực cũng rất nhỏ. Tô Viêm âm thầm tự trách. Con sói hoang này tối thiểu cũng có thể bán đi 3.000 hoa hạ tệ. Đối với hắn mà nói là một khoản tiền lớn. Trên người hắn nhưng là một cái miếng đồng đều không có. Ở đây rèn luyện cùng luận võ hoàn toàn khác nhau, đem sinh tử không để ý, mới có thể hiểu rõ tự thân không đủ. Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm, hắn không có lựa chọn thâm nhập, mà là lưu lại, mài giũa một thoáng kinh nghiệm chiến đấu. Đang đi tới số 024 căn cứ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một ở đây du tàu. Tra xét địa lý diện mạo. Nơi này quả thực có không ít dã thú. Tô Viêm trận đầu rèn luyện liền như vậy bắt đầu rồi. Đem trọng tâm thả ở võ học. Thông qua cùng dã thú chém giết mài giũa hình ý quyền. Đồng thời rèn luyện tự thân khí huyết. Đem căn cơ đặt vững. Dòng dã một ngày đi qua. Tô Viêm không thu hoạch được gì. Ban đêm hắn ở bên trong hang núi tu luyện. Ban đêm khu hoang dã quá hung hiểm, dã thú qua lại, có thể nhìn thấy phương xa núi lớn đỉnh phong, có mạnh mẽ hung thú phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Lại đi ra rồi, nhanh hừng đông thời điểm, Tô Viêm trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Long đồ đằng lại một lần nữa bốc cháy lên, nội tâm của hắn tất cả đều là hưng phấn, rất khả năng bởi vì đặc thù duyên cớ. Sơn Bảo ở nửa đêm mới phải xuất hiện, trời sắp sáng thời điểm, ra ngoài kiếm ăn dã thú trở về sào huyệt. 3 ngày đi qua, Tô Viêm đem chu vi 1 km hoàn cảnh biết rõ. Một ngày này hắn phát động rồi, mạnh mẽ xông vào một cái dã thú sơn động, mang theo một cái màu đen đại côn. Đây chính là cao cấp hợp kim đúc thành binh khí, một gậy xuống đủ để đập sập một khối đá lớn. Hống, con sói hoang này phẫn nộ rít gào, lại là kẻ nhân loại này, nhưng là làm màu đen đại côn đập tới thời khắc. Con sói hoang này rất khó có né tránh thời gian, móng vuốt xem là bị đánh nứt ra huyết dịch, kém chút gãy vỡ, bởi vậy có thể thấy được này có sói hoang đến cùng có bao nhiêu rắn chắc. Phanh, Tô Viêm lãnh khốc, quả đấm của hắn nhanh như tia chớp oanh kích mà ra. Y nguyên vẫn là băng quyền, đem sức mạnh của bản thân hội tụ nắm đấm, tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Sói hoang bị Tô Viêm một đòn mà bên trong, nó cả người đều đang run rẩy. Tô Viêm mạnh mẽ nắm đấm để cổ của nó đều sụp nứt. Một mạng hô ô, giết chết rồi. Tô Viêm hưng phấn, bất quá nhìn ra lông bị phá hỏng sói hoang, Tô Viêm cười hì hì. Da lông bị phá hỏng, giá trị mất giá rất nhiều. Hắn lấy ra một cái chùy thủ cấp tốc giải đào hữu dụng vật liệu. Quá trình để Tô Viêm có chút buồn nôn. Hắn cười khổ, chậm rãi thích ứng đi. Chùy thủ này cũng không đủ sắc bén, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mua điểm tốt trang bị. Tô Viêm tại chỗ nghỉ ngơi, đem một con sói chân nướng, nhìn gác ở hỏa thiêu thiêu đốt chân sói. Tô Viêm có chút vắng lặng. Nướng thịt rừng vẫn là cùng lão tạng dân học tập. Hắn vô pháp quên cái kia nhiều lần cùng hắn đồng thời ở lão tạng dân trong nhà thiêu đốt các loại mỹ vị dọa y tư. Cố gắng rồi một lát, Tô Viêm thở dài, nhìn hoàng kim trong suốt chân sói, nghe hương vị, bỗng thấy đói bụng, ăn một miếng. Tô Viêm thực dục chợt bắt đầu. Quả thực ăn như hùm như sói mà đem cả một con chân sói ăn không còn một mống. Hắn đều dọa sợ, ít nói cũng ăn 10 mấy cân. Lượng cơm ăn cũng quá đáng sợ. Lập tức hắn cảm giác trong cơ thể sóng nhiệt cuồn cuộn. Tô Viêm ngồi khoanh chân. Lượng cơm ăn của hắn là lớn, nhưng là tiêu hóa lực quá biến thái. Tô Viêm lấy sơ thủy kinh luyện hóa trong cơ thể cuồn cuộn sóng nhiệt tinh khí. Rất nhanh, Tô Viêm có một loại ăn đại lực hoàn cảm giác. Trong cơ thể khí huyết dồi dào lên, trong toàn thân đều tỏa ra dương cương chi khí. Nghèo văn phú võ, này chỉ có điều là phổ thông ăn thịt. Nếu là linh chi nhân sâm đây, có người nói có chút trong cửa hàng lớn còn có quý giá nước thuốc bán. Có người nói có chút biến dị gạo, một to bằng cái bát cơm tẻ bán giá đắt đỏ, người bình thường căn bản không ăn nổi. Tô Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, cố nhiên giác tỉnh dã thú huyết nhục cùng nguyên tinh thạch không làm so sánh. Nhưng nếu là từ nhỏ đã như vậy ăn, lớn rồi còn gì nữa? Muốn luyện võ, trước tiên phải cường thân. Tô Viêm con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, biến mất ở bên trong hang núi. Đi rồi chỗ cần đến kế tiếp, thời gian loáng một cái, nửa tháng trôi qua, trên một vách đá nào đó, đứng một vị vết máu loang lổ cái bóng, cách thật xa cũng có thể cảm giác được cả người hắn lạnh lẽo khí thế. Hắn ra quyền như lôi, một quyền tiếp một quyền oanh kích bốn phía bát hoang, trong toàn thân khí huyết như ngựa hoang mất cương bôn tập, lạnh lẽo mà lại mạnh mẽ. Từng chiêu từng thức tràn ngập đáng sợ lực chấn nhiếp. Mở, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, sợi tóc màu đen múa tung, toàn bộ nắm đấm oanh kích phía trước. Một khối cao bằng nửa người tảng đá lớn ở Tô Viêm nắm đấm oanh kích bên dưới, nổ thành một mảnh nát tan. Ha ha ha, ta hiện tại nên có 100 mã lực. Tô Viêm cười to, thời gian hơn nửa tháng, sức chiến đấu của hắn tăng lên một đoạn. Đối với tự thân khí huyết nắm giữ, thích làm gì thì làm. Thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Săn giết 15 con dã thú, Tô Viêm đem thu hoạch đồ vật chôn ở dưới đáy vách đá trong tầng bùn. Quần áo nhẹ lên đường, chuẩn bị xuyên qua hơn 100 dặm, thẳng tới số 024 khu hoang dã. Sơn bảo, ta đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.